Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3036, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, thứ 3036 chương không chịu nổi một kích. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem sát vượt qua Mã Hầu Vương Giả Châu nháy mắt này, hắn có vô số thủ đoạn phóng thích cận chiến, nguyên thần, huyết mạch pháp bảo, khôi lỗi đủ loại. Nhưng nghĩ lại giữa Tô Tử Mặc còn là lựa chọn tế gia động thiên. Tuy rằng thành công ngưng tụ ra 5 tòa động thiên, nhưng mỗi tòa động thiên cuối cùng có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực chống lại mặt khác tiểu động thiên, gặp là cái gì tình hình, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ra vì loại nào đó hiếu kỳ, Tô Tử Mặc sau lưng, khởi động một tòa tiểu động thiên. Chỗ này tiểu động thiên ở bên trong, có xích thanh tím 3 màu dáng chiều tràn ngập, còn có ngôi sao đầy trời, sáng chói chói mắt, còn có sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Tiên môn động thiên, oanh long long, lại để cho mọi người tại đây quá sợ hãi chính là Tô Tử Mặc chỗ này tiểu động thiên mới vừa vặn hiện lên, giữa không trung vị kia Mã Hầu Vương Giả tiểu động thiên cũng đã bắt đầu tan vỡ. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt đã hóa thành vô số động thiên mảnh vỡ. Mất đi tiểu động thiên bảo hộ, vị kia Mã Hầu Vương Giả thân hình còn không có hạ xuống tới, đã bị trước cổng tò vò thiên trong tán phát ra tinh quang đánh cho thành tổ ong, máu chảy như rót. Còn chưa kịp đào tẩu, lại là một đạo điện mang lóe lên, rơi vào trên người của hắn. Vị này Mã Hầu Vương Giả trong nháy mắt bị đánh đến hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Cái này, các vị Mã Hầu Vương Giả theo bản năng dương miệng rộng, thấy được vẻ mặt kinh hãi. Chênh lệch quá xa, vị tộc nhân này liền cái kia Tô Tử Mặc góc áo cũng vô đụng phải, thân hình vẫn ở giữa không trung, đã bị đánh đến hình thần câu diệt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, các vị Mã Hầu Vương Giả thậm chí cho rằng Tô Tử Mặc ngưng tụ ra để chính là một tòa đại động thiên. Đều là tiểu động thiên, nhưng ở Tô Tử Mặc khởi động tiên môn động thiên trước mặt, vị này Mã Hầu Vương Giả động thiên quả thực không chịu nổi một kích, yếu ớt đến như là giấy bình thường. Đừng nói là bọn hắn, đã liền Tô Tử Mặc chính mình giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn lại chấn định lại. Tiên môn động thiên, dù sao cũng là có Tam Thanh Ngọc Sách như vậy cấm kỵ bí điển làm căn cơ, bên trong lại dung hợp rất nhiều thượng thừa đỉnh cấp công pháp. Động thiên chi ở bên trong, thai nghén lấy vô số uy lực cường đại đạo pháp phù văn. Đối diện vị này Mã Hầu Vương Giả phóng xuất ra cũng không quá đáng là một tòa tiểu động thiên, có thể nào cùng tiên môn động thiên so sánh với. Xích Hải Hầu Vương nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được cái này Tô Tử Mặc tựa hồ có chút khó giải quyết. Giết, còn dư lại 11 vị Mã Hầu tộc phổ thông vương giả rất nhanh kịp phản ứng, giận tím mặt hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay, phóng xuất ra riêng phần mình tiểu động thiên. Oanh, oanh, oanh, 11 tòa tiểu động thiên bao phủ xuống, đều muốn đem tiên môn động thiên nổ nát. Nhưng tiên môn động thiên lù lù bất động, tại tiên môn động thiên bao phủ xuống, Tô Tử Mặc cũng là lông tóc không hư hại. Không chỉ có như thế, tiên môn động thiên trong bắt đầu khởi động đi ra đạo pháp phù văn, ngược lại để cho 11 tọa động thiên lung lay sắp đổ, thậm chí đều tan vỡ dấu hiệu. Cái gì? 4 vị Mã Hầu tộc tuyệt thế vương giả tâm thần đại chấn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Góc truyện audio.com, liền 11 tọa tiểu động thiên, đều ép không được người này một tòa tiểu động thiên. Xích Hải Hầu Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt ánh mắt đại thịnh. Nhìn đến kẻ này tại đấu chiến đế binh ở bên trong, đã nhận được không ít chỗ tốt, trong đó có lẽ thì có cấm kỵ bí điển. Nếu không có như thế, kẻ này tiểu động thiên, sẽ không cường đại đến nước này. Tạch tạch tạch, 11 tọa Mã Hầu tộc phổ thông vương giả tiểu động thiên lên, đã bắt đầu hiện ra một đạo vết rách. Những thứ này Mã Hầu vương giả trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh hãi. Rõ ràng là 11 tọa động thiên liên hợp lại tạo phản, giống như là Tô Tử Mặc một tòa động thiên, đưa bọn chúng 11 vị vương giả chấn áp. Oanh, oanh, oanh, oanh, 4 vị tuyệt thế vương giả thấy thế không ổn, vội vàng khởi động riêng phần mình đại động thiên, chấn áp xuống tới. Nếu là lại không ra tay, Mã Hầu tộc những phổ thông đó vương giả còn muốn chết hơn mấy mất. 4 tòa đại động thiên đồng thời hiện lên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố động thiên lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào tiên môn động thiên. Tiên môn động thiên trong đạo pháp phù văn, dần dần ảm đạm, đã bị cực lớn áp chế. Nhưng dù vậy, tiên môn động thiên căn cơ còn đang, không có tan vỡ. Còn có thể trèo trống, 4 vị Mã Hầu tộc tuyệt thế vương giả âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Nhân tộc này mới vừa vặn bước vào động thiên cảnh, ngưng tụ ra để tiểu động thiên cũng đã khủng bố như thế. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục tu luyện phát triển, chờ hắn tiến thêm một bước ngưng tụ ra đại động thiên, cái kia còn chịu nổi sao? 4 vị tuyệt thế vương giả, hơn nữa 11 vị phổ thông vương giả, tổng cộng 15 tọa đại tiểu động thiên, đồng thời phát lực đều muốn phai mờ tiên môn động thiên đạo pháp phù văn, đem Tô Tử Mặc chém giết. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều là thần sắc bình tĩnh. hắn thậm chí cũng không cố ý nếm thử phản kích mà là cẩn thận cảm thụ được tiên môn động thiên trong lực lượng, lẫn nhau đối lập. Các ngươi quá yếu, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Theo sát phía sau, tại tiên môn động thiên bên kia trước mắt bao người, hư không quỷ dị sụp đổ xuống, càng lại tốc độ ngưng tụ ra một tòa tiểu động thiên. Thứ hai tọa động thiên hiển hóa. Hí, thấy như vậy một màn, đã liền Xích Hải Hầu Vương cùng Ngựa Đức Hầu Vương đều là sắc mặt đại biến. Nhân tộc này, vậy mà tại bước vào động thiên cảnh thời điểm tu luyện ra hai tòa động thiên. Thứ hai tọa động thiên ở bên trong, hiện ra một cái tôn to lớn cao ngạo thần Phật, hai tay hợp ăn, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống chung quanh 15 vị Mã Hầu Vương giả, trong miệng ngâm sướng to lớn phạm âm. Trên bầu trời, hàng lâm xuống từng tòa màu xanh hoa sen, trên mặt đất vẫn dâng lên nhiều đóa không hù bất hủ màu vàng hoa sen. Ngang, giống, chư Phật bên người, thần long xoay quanh, thần tượng vờn quanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Như thế dị tượng, đừng nói là ở đây phổ thông vương giả tuyệt thế vương giả, đã liền Xích Hải Hầu Vương cùng Ngựa Đức Hầu Vương đều là tâm thần đại chấn. Đây là cái gì động thiên? Bọn họ đỉnh cao động thiên tuy rằng uy lực vô cùng, lại cũng không có như thế dị tượng hiển hóa đi ra. Chư Phật hiển hóa, phạm âm quanh quẩn, long tượng gào thét thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Phật môn động thiên hàng lâm, góc truyện audio.com, chư Phật phạm âm, long tượng tiếng gầm gừ vang lên, truyền khắp lên trời đường. Vây quanh ở Tô Tử Mặc bên người 15 vị Mã Hầu Vương giả đã bị trùng kích lớn nhất. Vừa mới bắt đầu 11 vị phổ thông vương giả, tại tiên môn động thiên đạo pháp phù văn trùng kích xuống, đã có chút ít chống đỡ không nổi, giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Cái này thứ hai tọa Phật môn động thiên hàng lâm, phạm âm vừa mới vang lên, 11 tọa tiểu động thiên toàn bộ sụp đổ tán loạn. Không chỉ là bọn hắn, đã liền 4 tọa tuyệt thế vương giả đại động thiên, đều đang không ngừng lắc lư, hào quang ảm đạm, lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể tan vỡ. Chẳng qua là hai tòa tiểu động thiên, lại có như thế uy lực. Người này không thể lưu lại. Xích Hải Hầu Vương khẽ quát một tiếng, không chần chừ nữa, tiến lên một bước trực tiếp khởi động đại viên mãn động thiên. Ở phía sau hắn, một mảnh màu đỏ thắm huyết hải hiện lên, khí thế tràn đầy, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức động thiên lực lượng hùng hồn, không thể địch nổi. May mắn có hai người chúng ta tọa chấn, Ngựa Đức Hầu Vương cũng âm thầm may mắn, trầm giọng nói. Nhất định phải tại hôm nay, đem bóp chết, nhưng chờ sau một khắc, bọn hắn liền thấy được này sinh ở bên trong, khó quên nhất cũng là nhất rung động một màn. Khách chương.